Chương 310, ẩn tàng chân tướng. Tín ngưỡng mở ra. 2, chương 310, ẩn tàng chân tướng. Tín ngưỡng mở ra. 2, thế nào chọn đều không tốt cho nên, bọn hắn cần phải có phương thứ 3 thế lực tham gia trong đó, thông qua bọn hắn cho tình báo, mượn lực lượng của bọn hắn giải quyết vấn đề này, nhưng đồng thời lại không thể bị đối phương giết quá ác. Cuối cùng bọn hắn tài nguyên liền là theo thần hài trung sản ra, cho quá nhiều cũng sẽ được không bù mất, cho nên bọn hắn cần tìm một cái điểm cân bằng. Đại giáo chủ ba người ngắn ngủi yên lặng, lập tức Xệ Dạ Phi Nạ liền than vãn một tiếng, mở miệng nói ra, xứng đáng là sinh ra từ liệt dương chi nhãn tôn thần, quả nhiên không gạt được ngài đây, không sai, đây chính là chúng ta phía trước kế hoạch giải quyết con đường. Chúng ta khắc sâu biết được ngài trí tuệ, cho nên làm người mang ngài đi gặp mặt dị giới lữ giả, đây cũng không phải là khiêu khích, mà là đối với ngài tôn trọng, đem quyền lựa chọn cho ngài tiêu chí. Phải không? Diệp Minh Thu cười cười. Nàng dạng này nói, chính xác có đạo lý, nghe tới cũng đối lập hợp lý, nhưng đây là bị vạch trần sau đó nàng mới như vậy nói, bị vạch trần phía trước ai biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Loại này lý do, nghe một chút liền tốt. Đối cái này, hắn chỉ là híp mắt mỉm cười, nụ cười trên mặt liền giống như ngày thường, không có bất kỳ biến hóa nào, hắn càng như vậy liền càng khiến người ta cảm thấy áp lực, như là cao cao tại thượng thần, quan sát trên đất kiến hành động. Tới nước phóng hỏa vẫn là dẫn đường nước ăn, đều tại hắn một ý niệm. Ngắn ngủi trầm mặt xuống, Diệp Minh Thu lại lần nữa chậm chậm mở mắt ra, nói, "Như thế, lựa chọn của các ngươi là cái gì? Xây dựng tín ngưỡng, vẫn là tiếp tục nguyên bản phương án?" Liệt Dương Tôn Thần, ta có thể cả gan hỏi ngài ba cái vấn đề ư? Elias đột nhiên hỏi. Có thể. Vấn đề thứ nhất, xin hỏi ngài có phải không sẽ một mực bảo vệ thế giới, giữ gìn nó ổn định hòa bình? Sẽ không. Diệp Minh Thu quả quyết trả lời, không có dù cho một tơ một hào do dự, biểu tình thậm chí đều không thay đổi. Đại giáo chủ ba người cùng nhìn nhau, biểu tình cũng không có kịch liệt biến hóa, loại tình huống này đã sớm tại trong dự liệu của bọn hắn, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vị này Liệt Dương chi chủ dĩ nhiên sẽ nói đơn giản như vậy trực tiếp, hắn thậm chí không nguyện ý thác hư gián. Cũng đúng, hắn là thần, không cần thiết cùng bọn hắn những phàm nhân này làm những cái kia con quấn. Nắm giữ thần linh cấp thực lực Liệt Dương chi chủ, tất nhiên có thể tiếp xúc đến linh giới, hắn thậm chí tùy thời đều có thể trở thành người siêu việt, siêu thoát thế giới, dưới loại tình huống này vẫn là nói nguyện ý một mực giữ gìn thế giới, hoặc là đang lừa dối người, hoặc liền là có ẩn tàng tình huống. Đơn giản trực tiếp cự tuyệt, nói rõ Liệt Dương chi chủ nắm giữ gia tâm, muốn tiếp tục hướng ra phía ngoài quyết trường, muốn đi thế giới khác, loại tình huống này đối lập rõ ràng rõ ràng. Còn có một tin tức tốt, Liệt Dương chi chủ mặc dù nói chuyện có chút trực tiếp, nhưng hắn tối thiểu nhất không gạt người, hoặc là nói khinh thường lừa, cái này có thể so sánh nói nguyện ý bảo vệ thế giới đáng tin nhiều. Vấn đề thứ hai, xin hỏi tín ngưỡng ngài cũng có thể như tín ngưỡng tinh thần đồng dạng đạt được lực lượng ư? Có thể. Diệp Minh Thu cười lấy tiếp tục nói, bất quá lấy được lực lượng mạnh bao nhiêu, còn muốn quyết định bởi tại tín ngưỡng cường độ cùng chất lượng, cùng tâm tình của ta. Tâm tình. Ta là thần, muốn ban cho tín đồ bao nhiêu lực lượng đều là tự do của ta, tín ngưỡng thuần túy, đến ta kẻ hoan hỉ, liền có thể nhiều đến tín ngưỡng chúc phúc. Tương phản, nếu là bị ta chán ghét, dù cho kính dâng lại thêm tín ngưỡng cũng không cách nào đạt được lực lượng. Diệp Minh Thu đương nhiên hồi đáp. Đại giáo chủ ba người ngắn ngủi yên lặng, mặt ngoài không có bất kỳ động tác, nhưng thực tế cũng đã tại đặc biệt pháp thuật khơi thông con đường bên trong hàn huyên lên, nội bộ thảo luận dị thường nhiệt liệt. Sau đó không lâu, Elias hỏi ra vấn đề thứ ba. Một vấn đề cuối cùng. Ngài là người siêu việt ư? Elias nhìn chăm chú Diệp Minh Thu, vô cùng tỉ mỉ lại khẩn trương quan sát đến hắn biểu tình biến hóa, tốc độ tim đập cũng tăng nhanh đến cực hạn. Giờ phút này, hắn đã lặng yên phát động một loại vô cùng bí mật năng lực đặc thù, loại năng lực kia không có bất kỳ báo hiệu, cũng sẽ không có bất luận cái gì quan niệm, sẽ dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức xác định kết quả, nhưng hắn không xác định Liệt Dương chi chủ phải chăng có thể phát hiện, phải chăng để ý không phải. Diệp Minh Thu đơn giản trực tiếp hồi đáp, bởi vì hắn là linh năng giả, không phải người siêu việt. Đối phương hỏi như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, linh năng giả phổ biến thực lực đối lập khá thấp, nắm giữ siêu quy cách bá chủ trở lên thực lực, chủ yếu đều là người siêu việt, linh năng giả không có khả năng nắm giữ thần linh cấp thực lực. Đây là cứng nhắc ấn tượng, nhưng tại tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng không có vấn đề gì, thông thường linh năng giả thật không có khả năng nắm giữ siêu quy cách bá chủ trở lên thực lực. Tốt, ta hiểu được. Elias gật đầu, theo sau liền đem kết quả tin riêng nói cho hai người khác. Đáp án là, thật. Liệt Dương chi chủ không phải người siêu việt. Bất quá, tại hiện tại dưới loại tình huống này, hắn có phải hay không người siêu việt đã không trọng yếu, coi như hắn là người siêu việt lại có thể thế nào. Cái kia chuyển biến tín ngưỡng, không phải là đến chuyển biến, làm tìm kiếm đường ra, bọn hắn nhất định cần làm ra lựa chọn. Khác biệt duy nhất là, trên mặt nổi nhìn lên có đẹp hay không mà thôi. Cực kỳ hiển nhiên, ba người nhẹ nhàng thở ra. Đại giáo chủ mở miệng nói ra, tiếp xuống, xin cho chúng ta cụ thể tìm hiểu một chút, nên làm gì làm ngài dâng lên tín ngưỡng, cùng chúng ta nên làm như thế nào. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, im miệng không nói nghị hội Xệ Dạ Phi Nạ quyết định, phái ra 1.000 người tiến hành khảo thí, nhìn một chút tín ngưỡng tình huống như thế nào, hiệu quả như thế nào. Mà xem như Liệt Dương chi chủ Diệp Minh Thu, thì vẫn bảo trì cấp 5 tín ngưỡng chia, chỉ là đẳng cấp khác nhau chia hơi có biến hóa. Cấp 1 một thành, cấp 2 hai thành, cấp 3 ba thành, cấp 4 năm thành, cấp 5 tám thành, tín ngưỡng chất lượng cùng đẳng cấp càng cao, lấy được chia lực lượng cũng càng nhiều, đây là hắn tự quy củ. Không thể là vì bọn hắn mà tận lực thay đổi, bởi vì này lại lộ ra hắn không giống như là một vị thần. Có chút ranh giới cuối cùng là không thể đụng chạm. Mặt khác, tuy là bọn hắn trên mặt nổi nói chính mình tín ngưỡng là Liệt Dương chi chủ, nhưng trên thực tế tín ngưỡng cũng là Diệp Minh Thu, hắn đã có thể là Liệt Dương chi chủ cũng có thể là Quang Ảnh chi chủ. Quang ảnh chi chủ xưng hảo, là đem tín ngưỡng chuyển hóa làm tín ngưỡng chi lực, thông qua tín ngưỡng chi lực hạ xuống chúc phúc. Về phần hạ xuống cái gì chúc phúc, kỳ thực chủ yếu coi như là tín ngưỡng thần Diệp Minh Thu nắm giữ dạng gì lực lượng, cùng tín đồ tín ngưỡng chính là phương diện gì, phù hợp dạng gì thuộc tính. Tín đồ tín ngưỡng là liệt dương chi chủ, lại nắm giữ liệt dương hệ liệt thiên phú, vậy liền có thể đạt được đối ứng chúc phúc, bởi vì cái quang ảnh chi chủ này, hắn không thuần. Bình thường tới nói, bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này, xem như tín ngưỡng hệ liệt thần, chỉ sẽ đem cường độ đẳng cấp cao nhất năng lượng hoặc là thiên phú xem như tín ngưỡng hệ liệt hạch tâm. Mà Diệp Minh Thu, hắn vừa đúng nắm giữ danh sách liệt dương cùng danh sách thánh diệu cả hai cường độ cấp bậc là giống nhau, cũng là cao nhất, cho nên hắn có thể đồng thời có hai loại đặc tính, mà không phải chỉ có một loại. Liền rất thú vị.